Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Hạ Mạt thật vất vả rời khỏi đài thi đấu mới phát hiện Randall đã đến từ lúc nào. Cậu vội vàng hưng phấn mà chạy chậm qua. Điện hạ, tình huống bên trận đấu của anh như thế nào? Randall không giấu vết mà đánh giá người xung quanh một cái. Chú ý tới ánh mắt không hề che lấp khát khao cùng sùng bái của bọn họ khi nhìn Hạ Mạt. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hoàn hảo, đi ra ngoài nói đi. Hạ Mạt cảm giác đến vô số tầm mắt dừng ở trên người mình. Nháy mắt liền hiểu ý của Randall. Vì thế liên tục gật đầu. Được, 6 người đi ra khỏi sân đấu trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người. Sau khi tiến vào phi thuyền mini, Hạ Mạt lập tức liền nhịn không được khoe khoang. Em chính là quán quân của giải đấu sơ cấp. Quán quân, Randall lấy ra một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh ra đưa cho cậu. Chúc mừng, Hạ Mạt tiếp nhận, hung hăng uống một hớp lớn. Một bên uống, một bên xem phản ứng của Randall. Lan thừa dịp lúc này nói chen mồm vào. Hoàng huynh, anh đến quá muộn, không phát hiện cảnh tượng nhóm tuyển thủ đọc thuộc lòng sách. Cái đó mới gọi là kích động nhân tâm. Phải không? Randall ngồi ở bên người Hạ Mạt, nghiêng đầu nhìn Lan. Lan miêu tả sinh động như thật hơn nửa ngày. Vu Chiết không rên một tiếng trực tiếp hack thiết bị theo dõi của đài thi đấu. Lấy ra video, bên trong hình chiếu 3 chiều lập tức xuất hiện tình cảnh khi ấy. Lan nhìn bằng ánh mắt xem thường. Vu Chiết nhún vai, nghiêng đầu. Chẳng lẽ ngài không biết là như vậy càng thêm chân thực hơn ngôn ngữ? Lan oán hận mà trừng mắt hắn một cái. Ngay sau đó hỏi Randall. Hoàng huynh, anh cũng là quán quân đúng không? Ân, vẻ mặt Randall phi thường đạm mạc. Căn bản nhìn không ra hỉ giận. Hạ Mạt vội vàng nói. Chúc mừng. Tuy rằng đạt được quán quân là chuyện đã có thể đoán được từ trước. Nhưng vẫn là muốn cảm ơn em. Làm gì mà khách sáo như thế? Kỳ thật em cũng không có làm cái gì. Chỉ là một cỗ cơ giáp hình người có lực công kích siêu thấp thôi. Những chuyện cậu làm rất nhiều. Trương Lợi cười tủm tỉm mà đứng ở trước mặt Hạ Mạt. Giải đấu võ cơ giáp đã kết thúc. Xin hỏi Tàn đại thân mến. Cậu định khi nào thì bắt tay chế tạo cơ giáp? Ách, Hạ Mạt do dự. Cái này, ngày mai đi. Ngày mai bắt đầu. Được. Cứ làm như vậy đi. Bởi vì trận đấu chấm dứt sớm. Hạ Mạt liền cùng mấy người Randall đi đến nhà hàng hải sản Hoàng Thành liên hoan. Lần này vẫn là tầng cao nhất như trước. Như cũ là Randall xuống bếp. Khác nhau là lần này Hạ Mạt thế nhưng xung phong nhận làm trợ thủ. May mà tay nghề của Randall rất tốt. Cho dù có chút nguyên vật liệu bị gia công đến phi thường cổ quái nhưng sau khi trải qua nấu nướng thì hương vị cũng thực tốt. Một bữa cơm ăn xong tất cả mọi người đều vô cùng tận hứng. Buổi chiều, vì không làm cho nội các đảng hoài nghi, Hạ Mạt ngồi phi thuyền mini của Trương Lợi để trở lại Thính Vũ Hoa Viên. Sau khi trở lại tiểu khu, cậu liền vội vàng giúp Ngọc Trương xử lý cửa hàng tạp hóa. Hai phụ tử ở chung ấm áp mà lại điềm đạm, căn bản không nghĩ tới giờ phút này trên Internet thượng đã sớm nháo tung trời. Nguyên nhân mọi chuyện là như vậy. Một người dùng nick giả đăng một bài viết trên diễn đàn của trường Exxon. Tiêu đề là, lại nổi lên nghi ngờ về chuyện có gian tình. Luận con đường thành thần của Tàn đại Hạ Mạt. Nội dung kế tiếp bắt đầu từ chuyện Hạ Mạt lần đầu đi muộn trong buổi tập trung của tân sinh. Nhắc tới cậu khiêu chiến chế tạo sư trung cấp cùng khóa. Nhắc tới phong ba tam giác luyến hào môn. Cuối cùng lấy sự kiện các tuyển thủ cùng nhau đọc sách sáng nay để kết thúc. Cường điệu trình bày ảnh hưởng đối với danh tiếng của Hạ Mạt sau mỗi sự kiện đó. Sau khi hoàn thành luận điểm, chủ bài viết lại đem đề tài đột ngột mà chuyển rời đến chuyện đời tư của Hạ Mạt. Trong bài có kèm theo mấy tấm ảnh, khung cảnh bên trong ảnh phi thường mịt mờ. Vừa thấy liền biết là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Chủ nhân của mỗi một tấm ảnh đều giống nhau. Một người là Hạ Mạt, một người khác chính là Randall. Người vây xem sôi nổi phun tào. Ta kháo, lâu chủ có thể trắng ra một chút sao? Người trong ảnh kia rõ ràng chính là Randall điện hạ. Ý của cậu là Randall điện hạ cùng Tàn đại có ái tình. Lâu chủ cũng thật không thú vị. Lúc trước không phải đã truyền ra xì căng đan của Randall điện hạ cùng Tàn Đại sao? Tuy rằng bỉ nhân cũng cho rằng hai người kia trừ bỏ phân loại nhân chủng ra thì mỗi một phương diện đều là tuyệt phối. Cho nên không thể cứng nhắc như vậy mà ghép hai người thành một đôi đi. Qua giám định, lâu chủ nhất định là fan cuồng siêu cấp của Tàn Đại. Bản hiện thực của vị yêu sinh hận, không chiếm được Tàn Đại, liền rõ ràng hủy diệt hắn. Đủ loại trào phúng bay qua như bông tuyết. Sau khi bài đăng có hơn 1000 bình luận, lâu chủ ném ra một câu như vậy. Mọi đánh giá của các người đối với Hạ Mạt đều thành lập trên trụ cột hắn là beta nam. Nếu như hắn không là beta nam thì sao? Ẩn ý của lời này vô cùng sâu sắc. Không là beta nam còn có thể là cái gì? Alpha, rõ ràng không có khả năng. Cái này đầu này thân thể lực lượng này. Cho dù là beta nam đều đủ miễn cưỡng. Còn alpha, ha ha, omega, mọi người cả kinh. Không nói thì không để ý. Nếu như không phải đã biết Tàn Đại là beta, hình thành một quan niệm chắc chắn trong đầu bọn họ. Bọn họ còn thật sẽ cho rằng Tàn Đại chính là omega. Nếu Tàn Đại là omega, hết thảy đều được giải đáp. Nói thí dụ như diện mạo của hắn, chiều cao của hắn, thể năng của hắn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nhóm vây xem triệt để nổ tung. Lâu chủ, cậu nói Tàn Đại là omega. Có thật không? Có thật không? Trời ơi, nếu Tàn Đại là omega, vậy chúng ta liền không thể lại gọi hắn là Tàn Đại. Đặt lại tên một lần nữa. Cái tên như thế nào mới Tàn Đại? A, ta không thể nghĩ nổi. Phủ nội các, Laurent ngồi trong thư phòng. Có đầy hưng trí mà nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong hình chiếu ba chiều. Tống Tu cúi đầu đứng ở một bên. Nhẹ giọng báo cáo. Đại nhân, chuyện ngài phân phó tôi đã an bài xong. Ngài quả nhiên suy đoán như thần. Ngay lúc Hạ Mạt lấy được quán quân liền đem mồi lửa thả ra quả thật có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Laurent cười cười, không nhanh không chậm mà bưng lên cà phê đặt ở trên bàn nhấp một hơi. Hạ Mạt không là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Ta liền chế tạo cơ hội cho hắn. Đại nhân, có chuyện thuộc hạ không phải thực hiểu. Nói, Hạ Mạt căn bản không phải omega. Bác bỏ tin đồn cũng phi thường đơn giản. Chỉ cần đi bệnh viện tra huyết xác định nhân chủng là được. Như vậy, vì cái gì ngài còn muốn thả ra tiếng gió nói hắn là omega? Cậu không hiểu đúng không? Laurent có chút đắc ý nhếch khóe miệng. Cậu cho rằng khi trên internet truyền ra lời đồn đãi như vậy, Hạ Mạt nguyện ý chủ động bác bỏ tin đồn sao? Này, người không vì mình trời chu đất diệt. Thật vất vả có cơ hội có thể ở cùng một chỗ với người trong lòng. Mặc dù cơ hội này cũng không quang minh chính đại, Hạ Mạt cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Cho nên nói, Randall không thể thoát được. Thuộc hạ minh bạch, lời đồn này đối với chúng ta chính là trăm lợi mà không một hại. Khi lời đồn sinh ra, cậu cho rằng sẽ có hại với ai nhất? Thuộc hạ ngu dốt, Randall là người chú trọng danh dự. Tình yêu của Hạ Mạt đối với Randall lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Khi biết rõ Hạ Mạt thích mình, internet chung bỗng nhiên xuất hiện lời đồn đãi Hạ Mạt là omega. Hơn nữa còn nói Randall cùng Hạ Mạt có gian tình. Randall sẽ nghĩ như thế nào? Tống Tu không xác định mà trả lời. Sẽ cho rằng những đồn đãi này là Hạ Mạt cố ý thả ra. Không tồi, mục đích của ta rất đơn giản. Chính là muốn để cho Randall khuất phục dưới áp lực của dân chúng. Cùng một tên beta nam như Hạ Mạt cùng một chỗ. Ha ha, cậu có thể tưởng tượng đến kết quả khi mà alpha cùng beta ở cùng một chỗ không? Thói quen sinh lý không tương đồng. Ta nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy hoàng cung gà chó không yên. Chỉ cần hai người kia miễn cưỡng cùng một chỗ, Eden còn có thời gian nhàn hạ thoải mái chế tạo cơ giáp cao cấp. Hắn ngay cả việc nhà đều xử lý không xong, còn có thời gian quản những thứ này. Nhất tiễn song điêu, một chiêu này của đại nhân quả nhiên cao minh. Hừ, cậu nhanh chóng đi tìm một ít thủy quân. Liền nói hy vọng Randall cùng Hạ Mạt cùng một chỗ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. khi Randall đối mặt với chỉ trỏ của cả ngàn người không thể không khuất phục còn có thể giữ vững biểu tình ẩn nhẫn kia hay không? Vâng, sau khi trên mạng xuất hiện lời đồn đãi hạ mặt là Omega, khán giả vây xem trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt. Đề tài thế nhưng chậm rãi chuyển hướng. Randall điện hạ cùng Tàn đại xứng đôi như vậy, hẳn là cùng một chỗ vân vân. Tầm mắt chuyển rời đến bên của Hạ Mạt. Hạ Mạt cả chiều đều giúp Ngọc Trương chỉnh lý hàng. Chờ đến khi ăn cơm tối, cậu thói quen mà mở ra quang não, mới nhìn thấy góc dưới cùng bên tay phải bắn ra khoanh tròn nhỏ. Mặt trên viết đến là Hot, luận khả năng Tàn đại Hạ Mạt cùng Randall điện hạ cùng một chỗ. Tay Hạ Mạt run lên, tâm tình phức tạp ấn vào xem nội dung. Đọc nhanh như gió, hơi kém không phun cơm ra. Ngọc Trương thấy thế, mày hơi hơi nhăn lại. Thân là O, tại sao lại không chú ý hình tượng như thế? Về sau nếu như hắn ghét bỏ dáng vẻ cử chỉ của con không đủ khéo léo, cũng đừng nói là ba ba không. Ba ba, thật sự không phải con cố ý. Hạ Mạt kéo một tờ giấy ăn lung tung lau miệng, đem hình chiếu chuyển rời đến trước mặt hắn. Ba mau nhìn, trên này vậy mà nói con là Omega. Còn nói con hẳn là cùng Randall điện hạ cùng một chỗ. Ngọc Trương vừa thấy, trầm mặc, sau một lúc lâu nhịn không được vẫn là phun ra. Hết chương 191. Cách chương.